mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, công kích loại phù tú. Con, làm tốt lắm, thời khinh khinh cấp thời chi hành ấn nước miếng hôn. Hi hi, thời chi hành đắc ý cực kỳ. Mẹ, hoa hội tiếp tục nỗ lực đát. Thời khinh khinh không nói gì, nhưng vẫn là báo cho. Lượng sức mà đi, lấy tự thân an toàn làm trọng. Biết không, tiểu khoảnh cũng giống nhau, ừ. Thời chi khoảnh nghiêm cần gật đầu đáp ứng. Mẹ, ta sẽ đát, con có thể bảo hộ đệ đệ Nga. Ca ca, thời chi hành ôm lấy thời chi khoảnh cổ. Ta cũng sẽ bảo hộ ngươi đát, tựa như ngươi khi đó bảo hộ ta. Thời chi hành con ngươi lược ám, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Nay hết thảy đều rất tốt đẹp, cứ như vậy, nhất định bảo trì, tốt lắm tốt lắm. Thời khinh khinh xem hai đứa bé hữu ái thân ái ôm ôm. Khóe môi mỉm cười, tiếp tục bắt đầu theo. Cực đêm đệ 57 thiên, Diêm Hy đi đầu tìm một chỗ, đại gia an trí xuống dưới. Chủ yếu là vì Quý Mạc Ngôn, thời khinh khinh ở trong xe tú chế phù tú, có rất nhiều hạn chế, xác suất thành công cũng không cao. Hơn nữa, vài ngày nay gian nan đi đường, đại gia tâm tình đè nén, cho nên quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi vài ngày. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh rất muốn kề cận mẹ. Nhưng mẹ muốn chiếu cố ba ba, Phong Gia Gia nói không thể lại cho mẹ gia tăng gánh nặng. Cho là bọn hắn nhu thuận đi theo Phong Gia Gia, đồng thời hy vọng ba ba có thể sớm một chút hảo đứng lên. Viễn Nam đem Quý Mạc Ngôn lưng đến thời khinh khinh phòng. Liền đi ra ngoài, thời khinh khinh cấp chính mình còn có Quý Mạc Ngôn thân lên đây thủy mạc. Trên người mạnh mát một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Thời khinh khinh đơn giản ăn vài thứ, ôm Quý Mạc Ngôn ấm áp dễ chịu thân thể ngủ. Này nhất ngủ là ngủ gần 30 mấy giờ, lại tỉnh lại thời điểm, có chút không biết nay tịch gì tịch, ánh mắt tập trung ở Quý Mạc Ngôn trên người, xúc tua có chút mát, chạy nhanh cho hắn uy khỏa thanh hỏa đan, đợi thân thể ấm sau khi trở về, rửa mặt một phen, đi tìm Viễn Nam muốn chút nước ấm, đem túi trang sữa ấm áp, hướng mặt trong phao chút bánh phiến, trở lại phòng, cầm thìa nhỏ muốn uy Quý Mạc Ngôn. Chính là hắn tổng không hé miệng ba, dùng thìa cưỡng chế tính bài khai, kia răng nanh hoành tiếng vang, nhường trong lòng nàng nhảy dựng. Nàng hiện tại là dị năng giả, khí lực không phải bình thường đại, này nếu đem Quý Mạc Ngôn răng nanh sao điệu, ngẫm lại hắn thông suốt nha bộ dáng, thời khinh khinh thổi phù một tiếng cười ra, ha ha ha, không, không phải, nàng không phải hẳn là cười. Khả, nghĩ đến kia hình ảnh, chính là nhịn không được. Ha ha, thật vất vả ngừng tươi cười. Thời khinh khinh múc nhất trước bỏ vào trong miệng, phụ thân khác ở trên môi hắn, khải khai hắn hàm răng, uy hoàn sau, thời khinh khinh nhìn đến hắn bên môi nãi tí, tổng cảm thấy như là ở uy tiểu hài nhi dường như. Liên con trai của nàng, nàng đều không như vậy uy qua. A Mạc, ta phát hiện ta hiện tại không chỉ hai con trai, còn có ngươi này đại nhi tử, có đôi khi A Mạc. Ngây thơ liên đứa nhỏ cũng không như. Khả, dù vậy, nàng vẫn là rất nhớ hắn, muốn hắn mau chóng khang phục, khăn tay lau bên môi dấu vết, thời khinh khinh cúi đầu khinh chắc một ngụm, hãy còn ăn vài thứ, liền bắt đầu tiếp tục tú chế hồi xuân phù phù tú. Này dừng lại lưu chính là 10 ngày. Thời kỳ, thời khinh khinh sở bận việc chính là tú chế hồi xuân phù phù tú. Còn có khác thuộc loại phù tú bổ sung, nhân như vậy cao cường độ, thời khinh khinh đối với phù thêu nắm trong tay càng mạnh chút. Công kích loại bạo viêm phù phù tú, thứ mang phù phù tú, còn có phòng ngự loại phong tỏa phù phù tú cùng với phòng ngự phù phù tú. Đều chế tạo ra đến các 100 chương tu hảo, bình an phù phù tú. Không gian phù phù tú, bệnh phù phù tú, mỗi một loại đều đạt tới 200 chương. OCV by Love Dayo, hết chương.